Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 635, rõ ràng muốn đã phát. Hắn cùng rõ ràng không giống nhau. Hắn cần thiết ăn sạch hệ tinh hạch mới có thể hoàn toàn khôi phục dị năng. Nhưng quang hệ tinh hạch sao có thể dễ dàng như vậy gặp được? Chỉ là hôm nay gặp được này đàn tang thi bên trong, đều không có nhìn thấy quá quang hệ dị năng tang thi. Cho nên chỉ có thể chờ đợi chính mình năng lượng khôi phục. Tiểu Vương Kiệt Minh gật đầu, cực kỳ nghe lời, không chút do dự hướng về phía vừa mới bị chính mình cứu muốn cảm tạ người vươn tay nhỏ. Nộn thanh nộn khí thập phần nghiêm túc thả đúng lý hợp tình nói. Đem trên người của ngươi sở hữu tinh hạch đều cho ta. Người kia sừng sốt, khóe miệng vừa kéo, nhịn không được hướng tới toàn bộ đội ngũ quan chỉ huy nhìn lại. Nào thấy Trịnh Thanh Tùng cũng là vẻ mặt mộng bức, không nghĩ tới kết quả này a. Thả xem nữ nhân này rõ ràng ăn mặc một thân quân màu xanh biếc quân phục. Thấy thế nào như là một cái chính trực quân nhân. Vốn tưởng rằng bọn họ là hảo tâm lại đây hỗ trợ, làm hoa hạ người, sao có thể thấy chết mà không cứu. Không đúng, bọn họ đích xác không có thấy chết mà không cứu. Có thể, nhưng cư nhiên dậu đổ bìm leo, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cấp đi, người mệnh chính là hắn cứu. Trịnh Thanh Tùng nhưng thật ra chưa nói, ngược lại là mặt sau chờ cấp chính mình đồng đội trị liệu đám kia người nóng nảy. Bởi vì lại vãn, bọn họ đồng đội đã có thể mệnh, sao có thể chậm trễ thời gian. Vừa nghe, người khác cũng bừng tỉnh, cũng là tinh hạch không có có thể lại đi sát tang thi. Nhìn một cái bên ngoài còn có bao nhiêu đưa tới cửa tang thi. Nhưng mệnh chỉ có một cái a, nói câu không dễ nghe, một cái 5 tuổi oa tử cứu bọn họ lưu lại tinh hạch bổ sung chính mình năng lượng. Có cái gì sai, không nói hai lời liền một cổ não đem bắt được tang thi tinh hạch đặt ở kia chỉ trắng nọn tay nhỏ. Thượng, Bạch Linh thấy thế hảo tâm cung cấp một cái túi cấp Vương Kiệt Minh. Lớn tiếng đối với mặt sau yêu cầu trị liệu người ta nói. Trị liệu hảo tự độc đem toàn bộ tinh hạch đặt ở nơi này. Không cần tư tàng, bị ta phát hiện, ngượng ngùng, chúng ta ghét nhất không nói thành tin người. Mặt sau bị thương người thứ chúng ta không trị liệu. Này còn phải, ai biết chờ hạ sau khi ra ngoài sẽ không đã chịu vết thương chí mạng ngân. Vừa nghe cái nào dám tư tàng, lại nói muốn thật sự bị phát hiện, mặt sau đã chết đông đội người, còn không đem sở hữu trách nhiệm đều tính đến bọn họ trên đầu. Trịnh Thanh Tùng cùng với chung quanh chờ đợi một đống lớn quân nhân, thậm chí cái kia vừa mới miễn phí không ràng buộc cấp hơi thở thoi thóp nhân viên trị liệu vết thương chờ khôi phục hao tổn năng lượng quân nhân. Các trên mặt mang theo không thể nói tới thần sắc nhìn chằm chằm kia liền trị liệu liền từ kia tiểu. Cặp sách bắt khởi bó lớn tinh hạch hướng trong miệng tắc tiểu ra hỏa. Nhưng cứ việc kia tiểu cặp sách tinh hạch rất nhiều. Nhưng sao có thể so được với mặt khác một bên đặt túi tinh hạch nhiều. Hắn bên người cái kia ôm hài tử ăn mặc một thân quân trưởng thanh lệ nữ tử càng sâu. Trực tiếp triệt một khối không biết từ nơi nào làm tới phàm bố. Phô trên mặt đất, làm hài tử ngồi, biên trị liệu liền thu tinh hạch. Này phiên bộ dáng, xem Trịnh Thanh Tùng dở khóc dở cười. Hắn như thế nào có loạt ảo giác, cảm thấy nàng căn bản là có bị mà đến. Sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi. Lúc này toàn bộ khu ân toàn vực trừ bỏ rên rỉ thanh âm cùng với bên ngoài tang thi gào giống thanh âm ở ngoài, thập phần ân tĩnh có chút quỷ dị. Ở cách đó không xa, Chu Soái Nghệ thấy như vậy một màn, thật sự là nhịn không được trốn đến một bên tương đối địa phương an toàn, ôm bụng cười cười to. Nắm Thảo, cái này, ha ha ha, rõ ràng phát tài, phương diện này nhưng còn có không ít thất bát cấp dị năng giả. Chờ trị liệu, trong tay bọn họ tinh hạch có thể lại có thể thấp đi nơi nào. Hết chương.